xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 235, vương giả trở về, 32. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Tịnh Đình không nghĩ tới mình vừa nói một câu đã bị Sơ Tranh kéo vào sổ đen. Cô không quan tâm đến Giang Dã sao? Tịnh Đình thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Ong, điện thoại rung lên một cái. Tịnh Đình lập tức lấy điện thoại ra xem. Có một tin nhắn được gửi đến từ dãy số lạ. Trang di của anh, một tiếng cầu thanh an, quá hạn nhặt xác. Một câu ngắn gọn, đưa thời gian địa điểm và sự kiện đều nói rõ ràng. Tịnh Đình nhíu mày, trước tiên gọi điện thoại cho Trang Di bên kia nhận điện thoại, nhưng hắn chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng nước chảy. Giang Dã căn bản không nằm trong tay hắn bắt ai đi đổi chứ? Cánh tay cầm di động của Tịnh Đình nổi đầy gân xanh. Tịnh Sơ Tranh, cô thật đúng là làm cho hắn mỗi lần đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tịnh Đình thu điện thoại lại, dẫn người đến cầu Thanh An. Cầu Thanh An vẫn chưa thông xe, nhưng quá trình xây dựng đã hoàn tất, người có thể lên đi, nhưng xe thì không được. Tịnh Đình xuống xe, đi lên cầu Thanh An. Đình ca, cứu em, thanh âm yếu ớt bị gió tuyết thổi tới. Tịnh Đình trông thấy một bóng người bị treo trên cầu Thanh An, gió tuyết thổi qua, bóng người lắc lư, nhìn cực kỳ nguy hiểm. Tịnh Đình mang người chạy tới. Đình ca, thanh âm của Trang Di nghẹn ngào, mang theo âm dung gọi hắn. Người của Tịnh Đình lập tức trèo lên trên, cứu Trang Di xuống. Tịnh Đình không nhìn thấy người ở gần đây, hắn cúi đầu nhìn điện thoại gửi nhắn tin qua, nhưng bị nhắc nhở là gửi đi thất bại. Vẻ mặt Tịnh Đình âm trầm, cô biết Giang Dã không ở trong tay hắn. Đình ca chúng tôi với không đến, người ở phía trên gọi xuống. Trang Di bị treo quá cao, cũng không biết là làm sao mà treo lên được. Đình ca, dây thừng sắp đứt rồi. Có người phát hiện bởi vì lắc lư, nên dây thừng đã bị mài mòn, nếu cứ tiếp tục như thế, Trang Di nhất định sẽ rơi xuống. Nghĩ cách đi, Tịnh Đình nổi giận, đưa được người xuống cho tôi. Đám người còn chưa đưa được người xuống, thì xe cảnh sát đã vây chặt cầu Thanh An như nêm cối. Có người tố cáo là nhìn thấy có kẻ tiến hành giao dịch dơ bẩn ở cầu Thanh An. Nhân vật như Tịnh Đình này đều đã có hồ sơ. Trang Di còn bị treo trên cầu, Tịnh Đình chỉ có thể bị mời vào trong cục. Trang Di khóc lóc nói là Sơ Tranh trói mình lên cầu, không có quan hệ gì với Tịnh Đình. Tại sao lại kéo ra Tịnh Sơ Tranh? Người phụ trách vụ án này lén nói thầm, Tịnh Sơ Tranh là ai vậy? Người không hiểu rõ tình hình tò mò. À, có lẽ anh không biết, từng nghe qua tên Tịnh Mân chứ? Người đối diện gật đầu, Tịnh Mân thì đương nhiên từng nghe, nhưng không phải Tịnh Mân đang mất tích sao? Con gái của Tịnh Mân, khoảng thời gian này cô ta làm ra không ít chuyện, nhưng chúng ta không có chứng cứ, tất cả mọi thứ của cô ta đều bị mật báo đoạt lại, cái án buôn lậu lớn nhất lần trước ấy, nghe nói cũng là hàng của cô ta. Ôi, không phải đều bị mật báo sao? Đúng à, chính cô ta mật báo. Không có ai biết cô muốn làm gì. Đều biết cô làm giao dịch nhưng bọn họ không có chứng cứ, không cách nào bắt người. Hơn nữa cô còn tự mình mật báo, nộp lên quốc gia. Những thứ kia đều dùng vàng thật bạc thật mua được. Chuyện này làm bọn họ không biết đường nào mà lần. Vì sao chứ, vì sao, chúng tôi cũng muốn biết vì sao, đại khái là, có thiền đốt đến hoảng đi. Dù, góc truyện audio.com, sao Thịnh gia cũng là gia tộc tổ truyền liên quan đến hắc đạo. Rốt cuộc tiền tài có bao nhiêu, bọn họ cũng không biết rõ. Người phá án rất sầu muộn, đi mời Tịnh Sơ Tranh đến điều tra. Sơ Tranh tới không nhanh không chậm, đối mặt với chất vấn, Sơ Tranh trả lời liền ba câu không phải, không có, có chứng cứ không. Khi cô trói Trang Di thì đã che mắt cô ta lại. Trang Di căn bản không thấy rõ là ai trói cô ta. Dãy số gửi tin nhắn cho Tịnh Đình chỉ là SIM dùng một lần, cũng không cách nào xác nhận là Sơ Tranh làm. Sơ Tranh hoàn hảo không chút tổn hại, nghênh ngang rời khỏi cục cảnh sát. Tịnh Đình chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơ Tranh rời đi. Khi cô ra ngoài thì có quay đầu lại, ánh mắt ấy băng lãnh lại nguy hiểm, giống như hung thú mai phục trong tuyết, làm sống lưng người ta phát lạnh. Tịnh Đình vô thức lui lại một bước, chờ Sơ Tranh quay đầu lại, biến mất ở ngã rẽ, Tịnh Đình mới lấy lại tinh thần. Đây không phải Tịnh Sơ Tranh, lúc này Tịnh Đình mới nhảy ra một ý niệm như vậy. Tranh nhi của hắn không phải như vậy. Sơ Tranh trở lại trang viên, ấm áp xua tan hàn khí do gió tuyết mang đến trên người cô. Cao Bình không biết tiểu thư nhà mình muộn như vậy còn ra ngoài làm gì, khoác áo dậy nấu chén trà gừng cho cô làm ấm người. Sơ Tranh uống xong trà gừng liền lên lầu, vừa đi vào phòng, liền bị người ôm lấy từ phía sau. Sơ Tranh đã quen thuộc với hơi thở của Giang Dã. Em đi đâu vậy, làm chút chuyện, Sơ Tranh cũng không muốn giải thích quá nhiều, Giang Dã hiểu rõ thói quen của cô, nên cũng không hỏi nữa. Giang Dã đã thay áo ngủ, bằng tơ lụa mềm mại cực kỳ mượt mà chất liệu hơi mỏng, sờ lên cũng không khác gì không mặc. Sao tay lạnh thế? Giang Dã kéo lấy tay Sơ Tranh, trực tiếp ôm vào trong ngực hắn. Ngón tay Sơ Tranh đụng phải làn da của Giang Dã, đầu ngón tay lạnh buốt cùng với làn da nóng hổi của hắn, hình thành nên sự tương phản rõ ràng. Không lạnh, Sơ Tranh rút tay ra, xách hắn lên giường, ấn vào trong chăn. Đi ngủ nhanh lên, em thì sao? Tắm rửa, Giang Dã ngồi dậy, mỉm cười đề nghị. Anh tắm cùng em, Sơ Tranh bình tĩnh trần thuật sự thật. Anh tắm rồi, nghe không hiểu ám hiệu của hắn sao? Giang Dã hít sâu, tắm thêm lần nữa nha. Tắm rửa nhiều không tốt. Sơ Tranh cự tuyệt ấn hắn trở về. Đừng lộn xộn, nằm xuống. Cuối cùng Giang Dã vẫn không được tắm cùng Sơ Tranh. Đành phải ở trên giường lăn qua lăn lại. Chờ Sơ Tranh ra, thì hắn đã đem toàn bộ cái giường trà đạp một lần. Sơ Tranh, có phải thẻ người tốt bị tăng động quá rồi không? Sơ Tranh nằm xuống, Giang Dã liền chuyển qua, hơi thở mập mờ tinh tế rơi vào bên tai Sơ Tranh. Vợ à, anh muốn. Quá muộn, đi ngủ. Sơ Tranh kéo tay hắn xuống. Lần sau, Giang Dã, hắn vất vả lắm trở về được. Giang Dã xoay người nằm xuống, Sơ Tranh ôm hắn từ phía sau, nhưng cũng không có ý dỗ dành hắn. Giang Dã phồng má, con người xinh đẹp hiện lên một tia bất đắc dĩ, xoay người ôm Sơ Tranh, hắn làm sao mà tức giận nổi chứ? Ngày thứ hai khi Sơ Tranh dậy thì Giang Dã đã đi. Có phải vật nhỏ biết mình định nhốt hắn, nên một lần chạy nhanh hơn so với một lần không? Nhưng bây giờ vẫn nên nhanh chóng giải quyết tên chó chết Tịnh Đình này đi. Miễn cho hắn động vào thẻ người tốt của mình, lần này hắn mượn thời điểm không thể liên lạc được với Giang Dã, lừa cô đi qua. Vậy lần sau, nói không chừng sẽ thật sự trói Giang Dã lại. Đây chính là thẻ người tốt của cô, Thịnh, gocchuyenaudio.com, tiểu thư cô tìm tôi có chuyện gì? Giọng nói của Tề Phong rõ ràng có chút cẩn thận, Sơ Tranh tìm hắn tuyệt đối không có chuyện gì tốt, tuyệt đối không thể vì tiền mà làm chuyện vi phạm đến đạo đức nghề nghiệp lần nữa. Tuyệt đối không, có hứng thú nói chuyện không? Bây giờ, Tề Phong đang nghĩ đến chuyện làm sao để cự tuyệt Sơ Tranh. Ừ, tôi ở nước ngoài, Tịnh tiểu thư, chỉ sợ không được. Tôi phái người đi đón ông, chờ khi Tề Phong nhìn thấy người, mới biết được cái gọi là phái người đến đón của Sơ Tranh là thế trận lớn bao nhiêu. Người không biết còn tưởng hắn là thành viên chủ chốt của nước nào đó đấy. Cách chương.